Xin chào mọi người. Hôm nay không có chính thần, có tu chân. Rất YouTube chào đón hội viên Nguyễn Như Lương. Bạn vừa tham gia hội viên rất YouTube ủng hộ ác. Cảm ơn Nguyễn Như Lương rất nhiều. Cảm ơn bạn Nguyễn Như Lương. Chàng rể phế vật tập 229. Hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái hố lớn trước mặt, không một ai dám hé lời. Lớp bụi trước mặt lắng xuống, đá vụn cũng thôi bay. Trong cái hố to đó, một bóng hình chậm rãi đứng dậy. Đám người vội vàng đưa mắt nhìn theo, đó là một người đàn ông trung tuổi, trong khoảng chừng 40. Anh ta để đầu đinh, làn da đen thui, trên mặt còn để râu. Anh ta mặc một cái áo choàng của thời dân quốc, bộ dạng có phần lôi thôi. Nhìn tổng thể chẳng có gì khác thường, nhưng điều kỳ lạ đó là bay từ độ cao hàng chục mét từ trên trực thăng xuống mà không chết. Thật sự quá mức dị thường. Tất cả mọi người tim đập bình bịch. Cô thư ký kia cứ thế mà la lên thất thanh. Tôi nhanh run rẩy. Lúc này cho dù là Cung Hỷ Vân, là một người từng trải qua bao phong ba bão táp, thì cũng không khỏi vò đầu bứt trán. Bánh, bánh! Cung Hỷ Vân hét lớn. Băng băng băng! Khẩu súng trong tay tất cả mọi người lập tức tóe lửa. Từng viên đạn lao vút đi, nhưng không một viên đạn nào bay trúng người đàn ông kia. Bước chân quanh ta không ngừng di chuyển, cả cơ thể như một cơn gió né tránh từng viên đạn. Cứ như vậy cho tới khi toàn bộ đạn của nhóm người bắn vào hư không, vẫn không một viên đạn nào trúng nổi anh ta. Mà đó là ma sao? Có người kinh ngạc hét lên. Cô Nguyễn Vân cũng với sức hoang mang vội nhìn sang Lâm Minh. Là chú Hằng. À, chú Hằng đến rồi, chú Hằng đến rồi, các người đều phải chết, các người đều phải chết ở đây. À. Lâm Thừa Yến trên xe vui mừng ra mặt, cô ta kích động đến mức bật cười lớn, trên khuôn mặt rõ vẻ đắc ý. Lâm Minh cũng mở to mắt nhìn người đang chặn trước xe với ánh mắt khó tin. Là chú Hằng. Chú Hằng nhà Lâm là người trông coi anh từ nhỏ tới lớn. Anh từng nghĩ tới nhà Lâm phái người này tới Giang Thành. Lâm Minh tim đập nhanh hơn thấy rõ. Chủ tịch Lâm, người này chúng tôi e rằng không đối phó được. Cô Nguyễn Vân nói với giọng run run. Cô nói bọn họ lùi về sau đi, người này để tôi đối phó. Lâm Minh khàn giọng nói. Có cần báo cho Đảo Vong Ưu và Kỳ Lân Môn không? Cô Nguyễn Vân có phần không yên tâm nên hỏi lại. Không cần đâu, bọn họ có nhiệm vụ riêng của mình. Kỳ Lân Môn ở Yến Kinh không thể quay về được. Đã vào khu nhất thời cũng kịp tới, để tôi tự mình xử lý thôi. Lâm Minh để cửa xe và bước ra ngoài. Lâm Chi Hằng của nhà Lâm nhìn Lâm Minh trong ánh mắt rõ vẻ ngờ vực, nhưng lại không biết là không ổn ở chỗ nào. Cậu chính là thầy Đại Lâm đúng không? Lâm Chi Hằng lên tiếng. Giọng nói quen thuộc nhưng Lâm Minh đã không hề nghe giọng nói này mấy năm rồi. Đúng, Lâm Minh gật đầu. Nếu tên cậu cũng là họ Lâm, thả người nhà họ Lâm ra thì tôi không tính toán với cậu nữa. Lâm Chi Hằng nói ra. Lâm Minh không đáp lời, chỉ nhìn lên bầu trời bên trên sườn núi và đáp lại. Chúng ta tới đó giải quyết. Giải quyết? Lâm Chi Hằng hơi bất ngờ. Sao? Cậu muốn đánh với tôi sao? Đánh bại tôi thì mới có thể đưa người nhà họ Lâm đi bình yên vô sự. Lâm Thành Y, tôi từng nghe nói cậu là thanh niên có tài, y thuật vô song. Tôi rất không phục một thanh niên tài tuấn như cậu. Có điều tôi không nghĩ cậu sẽ là đối thủ của tôi. Nếu cậu muốn giao đấu với tôi thì e rằng sẽ phải chịu thiệt đó. Lâm Chi Hằng điềm tĩnh nói ra. Lâm Chi Hằng, Hắc Long trong Thiên Long Đường của nhà Lâm tinh nhuệ. Từ xưa đến nay vốn dĩ là đã là nơi thẩm tra có hình kiếm ti trong nhà Lâm. Nhưng vì sau một vụ thẩm tra bị nhà Lâm tước chức vị, đồng thời bị phạt làm khổ lao trong nhà củi. Thời gian là 5 năm, sau này vì võ đạo cao cường đã được nhà Lâm dùng tới, được đưa vào Thiên Long Đường chinh chiến cho nhà Lâm. Những năm nay, một mình anh đã giết tổng cộng 37 kẻ địch của nhà Lâm. Những kẻ địch này đều là kẻ mạnh tuyệt đỉnh. Còn anh cũng vì những chiến tích lẫy lừng tứ phương mà được phong là Hắc Long. Lâm Minh chậm rãi nói ra. Vừa nghe vậy, Lâm Chi Hằng không khỏi sững sờ. Những chiến tích đó của anh ta không phải là bí mật gì, chỉ cần điều tra là rõ. Thế nhưng, chuyện thẩm tra có hình cứng ti thì vị Lâm Thành Y này biết từ đâu chứ? Đây chẳng phải là thông tin mà người thường có thể dò la ra được. Sao cậu biết được những chuyện này? Lâm Chi Hằng khản giọng nói. Trên đời này có chuyện gì mà Lâm Thành Y tôi không biết được sao? Lâm Anh vẫn tỏ thái độ thản nhiên. Một tiểu tử thú vị. Lâm Chi Hằng gật đầu. Đã vậy thì được, tôi và cậu đấu một trận. Nếu tôi thắng thì cậu phải giao phía Lâm Tử Yến cho tôi. Nếu tôi thua, tùy cậu xử lý. Lâm Anh không nói gì, bay vút trên trời cao giống như con chim yến bay vào khoảng không trên sườn núi. Khinh công tốt. Lâm Chi Hằng hô lên một tiếng rồi cũng nhảy vọt lên đáp ở thiên không. Nhóm người phía Cung Hỷ Vân, Tô Danh vội vàng xuống xe quan sát. Hai người đứng vững, Lâm Chi Hằng lập tức vào thế. Có điều anh ta chỉ vươn một tay về phía trước dò la, tay còn lại để lại sau lưng. Sao vậy, anh không dùng hết sức sao? Lâm Anh hỏi với giọng hiếu kỳ. Suy cho cùng thì cậu cũng là hậu bối, tôi nhường cậu. Lâm Chi Hằng điềm tĩnh đáp. Vậy thì anh có lẽ phải hối hận rồi. Đôi mắt Lâm Anh lạnh dần, anh giơ một tay lên, tay còn lại xoa vào cánh tay. Một luồng ánh sáng lóe lên, chỉ thấy trên cánh tay anh có từng châm bạc đâm vào. Lâm Chi Hằng thở gấp. Lâm Anh gần như không định nương tay. Vừa ra tay anh đã dùng toàn lực. Chuẩn bị xong chưa chú Hằng? Lâm Anh lạnh giọng nói. Chú Hằng? Lâm Chi Hằng bất ngờ tròn mắt ra. Thấy sắc mặt của Lâm Chi Hằng, Lâm Anh cũng khỏi bất ngờ. Lúc này anh mới ý thức được mình vừa xưng hô theo thói quen cũ. Có điều anh vẫn kịp thời giữ bình tĩnh, khiến người ta không nhìn ra được điều khác thường. Tuổi của chú hơn tôi nên tôi gọi chú một tiếng là chú, coi như kính trọng. Dù sao thì chú cũng đã nhường tôi. Lâm Anh nói ra. Vậy sao, xem ra hậu bối như cậu cũng thật đáng yêu đó. Có điều tôi phải nói cho cậu biết, cho dù cậu gọi tôi thế nào thì lát nữa tôi cũng không đưa tay đâu. Tôi chắc cậu nên dùng hết sức. Lâm Chi Hằng hắn giọng cười, trong mắt rõ chiến ý đằng đằng. Vậy thì chú cứ xem đi. Lâm Anh siết chặt tay. Từng cái châm bạc trên cánh tay anh đột nhiên rung lên, sau đó lần lượt châm vào trong cánh tay anh, như thể bên trong xương tay có một viên nam châm khiến toàn bộ châm bị hút vào trong đó. Một lát sau, tất cả châm bạc đều ăn sâu vào cánh tay, không còn dấu tích. Lâm Chi Hằng rợn tóc gáy, anh ta chưa từng thấy thủ đoạn như thế này bao giờ. Mặc dù từng nghe nói vị thanh niên kỳ tài này là một y võ có tiếng, nhưng hôm nay gặp mặt vẫn không khỏi khiến người ta ngỡ ngàng. Lúc này Lâm Anh đang đi về phía Lâm Chi Hằng thì đột nhiên biến mất, không ổn. Hơi thở Lâm Chi Hằng gấp gáp, anh ta bắt chéo hai cánh tay trắng ở trước ngực. Vài giây phút đan nhau, một nắm đấm mạnh mẽ đã giả vào cánh tay Lâm Chi Hằng. Âm! Tiếng nổ vang vọng khắp tứ phương, sức mạnh khủng khiếp chấn động xung quanh. Lâm Chi Hằng chỉ cảm thấy hai tay mình đột nhiên tê dại, sức mạnh khủng khiếp như làn sóng thông qua cánh tay mà lan truyền khắp toàn thân anh ta. Anh ta vội vàng lùi về phía sau, đôi chân lết đi kéo thành từng rãnh dài trên mặt đất. Đợi tới khi anh ta đứng vững lại thì mới phát hiện ra mình đã bị ép lùi 10 mét. Cánh tay cạnh nắm đấm của Lâm Minh thì phần thịt đã đứt lìa. Đây là sức mạnh kinh người như thế nào chứ? Anh ta chưa bao giờ gặp phải đối thủ có sức mạnh kinh người đến vậy. Lâm Chi Hằng rùng mình, vội nhìn về phía trước và thấy Lâm Minh còn chưa dùng tới đòn công kích tiếp theo mà vẫn đang bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Chú không phải là đối thủ của tôi, chú quay về đi. Lâm Minh thốt lên. Tiểu tử thú vị đó. Lâm Chi Hằng nhếch miệng, chiến ý trong mắt càng tăng lên gấp bội. Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Một y võ như cậu thực sự rất thú vị. Hôm nay có thể chiến thỏa thích một phen rồi. Sao vậy? Chú không nghe khuyến cáo của tôi sao? Lâm Anh cau mày. Không đưa được phía Lâm Tử Yến quay về thì cậu nghĩ rằng tôi sẽ về nhỏ Lâm sao? Huống hồ một đối thủ mạnh như cậu ở đây hôm nay đã tử tình nguyện chiến một phen, cứ thế mà đi không cam lòng đâu. Lâm Chi Hằng bật cười ha hả, cứ thế sẵn tay áo rồi lại bày ra bộ dạng chiến đấu. Lần này anh ta không có ý định nương tay nữa mà dùng hết sức xông lên. Lâm Anh thấy đôi mắt hưng phấn và khuôn miệng nhếch lên của Lâm Chi Hằng thì chỉ biết thở dài. Được, chú đã muốn chiến thì tôi chiến với chú vậy. Đến đi, tiểu tử. Lâm Chi Hằng hét lên. Lâm Anh sải bước đi về phía Lâm Chi Hằng, đi được vài bước thì bắt đầu chạy. Chạy chưa được vài bước thì đôi chân lại thay đổi trạng thái. Người đã biến mất. Đây là tốc độ nhanh tới mức sau khi đạt tới một loại cảnh giới nào đó. Lâm Chi Hằng lập tức nhướng tai, mắt quan sát 6 con đường tìm kiếm vị trí của Lâm Minh. Xung quanh chỉ có từng cơn gió thổi qua, từng con gió không ngừng quấn quanh anh ta. Vô cùng khủng khiếp, cát và đá quanh đó để bị thổi bay. Đột nhiên, Lâm Chi Hằng hét to một tiếng, tung một đấm về phía cơn gió ngay gần mình nhất. Cậu ở đây. Lời nói vừa dứt, nắm đấm cường hãn của anh ta đã chạm phải một vật cứng. Luồng gió tứ phía ngừng thổi. Lúc này, nắm đấm Lâm Chi Hằng vừa hay chạm trúng đầu Lâm Minh. Lâm Minh dừng lại, đôi mắt như thanh kiếm sắc lạnh nhìn anh ta. Tiểu tử, hãy nhìn hồng hồng thập nhị quyền của ta đây. Lâm Chí Hằng hô to, đôi tay hất mạnh, nắm tay như tăng thêm sức mạnh, đánh ra hàng trăm quyền. Thế nhưng Lâm Minh không hề tỏ ra sợ hãi, anh không hề né tránh mà dùng hai tay tiếp chiêu. Âm âm âm, lòng bàn tay của anh bắt chuẩn từng quyền đánh của Lâm Chí Hằng. Cho dù là quyền đánh hung hãn đến đâu, quyền phong thô bạo đến đâu, thì giây phút va vào lòng bàn tay Lâm Minh cũng đã bị hóa giải tan biến. Trong chốc lát có thể gạt đi hàng nghìn quyền, khiến Lâm Chí Hằng không thể nào làm Lâm Minh bị thương. Lâm Chí Hằng không khỏi thở dài, anh ta cũng biết đòn công kích của mình không hề có bất cứ tác dụng nào bèn di chuyển chân né tránh các đòn công kích từ Lâm Minh. Thế nhưng chân anh ta vừa nhấc lên đã bị một cước của Lâm Minh đạp vào, sau đó Lâm Minh khom lưng chặn đứng đầu gối của Lâm Chí Hằng. Lâm Chí Hằng hít sâu một hơi vội hành động, nhưng trước sức mạnh này anh ta gần như không phải là đối thủ của Lâm Minh. Toàn bộ mọi công kích đều bị hóa giải, tất cả đều bị chặn đứng. Đây là sự uất ức thế nào chứ? Trong tình huống cấp bách này, Lâm Chí Hằng cũng không còn quan tâm nhiều nữa, cứ thế hất đầu đập luôn về phía đầu của Lâm Minh. Lâm Minh không ngăn lại mà thuận thế lùi về phía sau, né tránh cú va chạm và chỉ khoảng cách với Lâm Chí Hằng. Hai bên trông không phân thắng bại, nhưng Lâm Chí Hằng biết bản thân mình hoàn toàn bị đối phương đùa giỡn. Tiểu tử, vì sao cậu còn không tấn công lại chứ? Là cậu coi thường tôi sao? Lâm Chí Hằng cảm thấy khó hiểu, trừng mắt nhìn Lâm Minh và hét to. Tôi nói rồi, chú không phải là đối thủ của tôi. Lâm Minh lắc đầu. Cho nên cậu không đáp trả đòn đánh của tôi sao? Là cậu sợ đánh chết tôi sao? Tôi nói cho tiểu tử cậu biết, nếu cậu không đánh trả thì chính là sự sỉ nhục lớn nhất của tôi. Cứ như vậy, cho dù tôi chết cũng mà nhất định phải giết cậu. Giữa chúng ta vẫn viễn không có thắng bại, hiểu không hả? Lâm Chí Hằng phẫn nộ gào lên. Đánh trả sao? Lâm Minh trầm ngâm một hồi rồi đột nhiên lùi về phía sau vài bước. Lâm Chí Hằng khó hiểu, có biết Lâm Minh định làm gì, nhưng thấy Lâm Minh giờ đang đấm lên trời. Sau đó, anh đột nhiên thét dài một tiếng, nắm đấm vung xuống đất và giáng thật mạnh. Một làn sóng khí khủng khiếp phát ra từ nắm đấm đó, các bụi tứ phía bị thổi bay, xung quanh cứ thế chấn động, mặt đất đứt lìa. Cả nhà sơn đột nhiên chấn động. Những người trên con đường phía xa vẫn đang quan sát, họ đứng ngồi không yên. Tất cả đều bị làn sóng này làm ảnh hưởng tới mức nghiêng ngả. Sức mạnh khủng khiếp như muốn khiến màn nhĩ rách toát ra. Lâm Chí Hằng cũng chao đảo thân hình. Đợi tới lúc anh ta đứng vững lại, đưa mắt nhìn thì thấy phía Lâm Minh các bụi mịt mờ không thấy rõ gì. Khi bụi lắng xuống đất, bóng hình Lâm Minh lại xuất hiện trong tầm mắt của anh ta. Nhưng mặt đất dưới chân anh ta đã bị một chưởng đánh vừa rồi nện thành một rãnh sâu, một vết đứt kéo dài xuống tầng đáy của nha sơn. Một chưởng lìa núi sao? Lâm Chí Hằng lẩm bẩm. Chú Hằng, chú thực sự muốn tôi đáp trả sao? Lâm Minh nhìn anh ta định tỉnh hỏi. Anh vừa dứt lời, Lâm Chí Hằng đã mấp máy môi nhưng không nói nên lời. Những thứ được loan truyền luôn là thật thật giả giả, khiến người ta không sao phân biệt được rõ ràng. Lâm Thành Y cũng như vậy. Rất nhiều người ban đầu khi nghe về sự tích của Lâm Thành Y thì đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, lại tán thưởng sùng bái, nhưng nghe nhiều rồi thì cảm thấy quá giả dối. Một người thực sự có thể xuất sắc đến như vậy sao? Trên thực tế thì Lâm Chí Hằng cũng hoài nghi như vậy. Một người thanh niên từng 20 tuổi, y thuật vô song, lập ra nhân hoa, giàu có không ai sánh bằng, lại có y võ kinh người. Những nhân tố này, cho dù là yếu tố nào thì cũng không thể xuất hiện trên người một thanh niên được. Nhưng sự thực là mọi hoài nghi của bọn họ đều hội tụ trên người thanh niên này. Trước đó anh ta hoài nghi, hiện giờ tận mắt chứng kiến còn cần phải hoài nghi nữa sao? Lâm Chí Hằng thẫn thờ nhìn Lâm Minh, tâm cảnh phức tạp đến tột độ. Thử nghĩ xem, nếu như chưởng đánh này mà đánh vào người anh ta thì anh ta còn sống nổi hay không? Chỉ e rằng toàn thân đã nát bươm, không biết đã bị phân thành 4 hay 5 mảnh rồi. Lâm Chí Hằng lúc này mới ý thức được trước đó vì sao Lâm Minh lại luôn nương tay. Cho dù là ngay từ chưởng đầu tiên, anh cũng không hề dùng đến 1/10 sức lực. Cậu ta nói không sai, mình căn bản không phải là đối thủ của cậu ta. Thật là của người thanh niên này đã vượt qua phạm vi mà anh ta có thể chống đỡ. Những người trên đường đều trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn Lâm Minh. Đây chính là thằng Lâm sao? Tôi nhận với khuôn mặt phức tạp, lặng lẽ nhìn bóng hình oai phong đó. Thử hỏi, có cô gái nào mà không thích một người đàn ông vững chãi như vậy chứ? Còn sự vững chãi của Lâm Minh đã chinh phục được tất cả mọi người. Cho dù là Lâm Tử Hiến, lúc này cũng phải lầm bầm, không dám nói thêm. Kể cả chú Hằng xuất hiện thì cô ta cũng đã nhìn rõ, mà mình chú Hằng e rằng không thể đối phó được với Lâm Thành Y. Hóa ra là vậy, tôi hiểu rồi. Lâm Chí Hằng hít sâu, nhắm mắt nói. Chú đi về đi. Lâm Minh phủi bụi trên người, lặng lẽ nói. Lâm Chí Hằng trầm ngâm một hồi rồi cười tự giễu. Về sao? E rằng không thể. chúng không thắng được thì thôi bỏ đi, còn lãng phí thời gian làm gì chứ. Lâm Anh cau mày. Nhiệm vụ mà nhỏ Lâm giao cho tôi đã đưa Lâm Thị Yến về, cho nên tôi nhất định phải làm được. Kể cả tôi không phải là đối thủ của cậu thì tôi cũng buộc phải chiến với cậu, chí ít là như vậy. Nó đã thể hiện tôi đã dốc hết sức, tôi không lùi bước, không chiến mà bỏ chạy. Huống hồ Lâm Chi Hằng tôi không phải là một người thích kiểu không chiến mà đã chạy. Lâm Chi Hằng cười nói rồi lại vào tư thế chiến đấu. Lâm Bình nghe vậy thì ánh mắt lạnh hẳn lại. Lâm Chi Hằng, tôi đã cho chú hai cơ hội rồi, quả tạm ba bệnh, chú đừng cho rằng tôi không dám giết chú. Ra tay đi Lâm Thành Y, mặc dù tôi biết tôi không phải là đối thủ của cậu, nhưng có thể chết trong tay cậu đối với tôi mà nói là vinh quang vô thượng. Lâm Chi Hằng bật cười ha hả, được, và tìm đánh trách tôi. Lâm Minh Hà Dập đột nhiên xông lên, lần này tốc độ của anh tăng nhanh tới cực hạn, sức mạnh cũng không kìm hãm mèn nữa. Giữa hai người vốn dĩ ở khoảng cách hàng trăm mét, nhưng trong chớp mắt đã cách nhau rất gần. Lâm Chi Hằng trố mắt, nhanh chóng giơ tay tung chưởng, Thiết Lạc Quyền, Ám Tinh Quyền, Khôi Xà Bộ. Lâm Chi Hằng liên tiếp tung ra ba chiêu pháp, nhưng đánh ra rồi mà không hề có tác dụng. Dưới tốc độ khủng khiếp của Lâm Minh, anh ta thậm chí đến vạt áo của Lâm Minh cũng thế chạm tới. A! À! Lâm Chi Hằng hét lên, đột nhiên hai vai nhất toát bị cơn gió trước mặt cuốn lấy. Anh ta mưu đồ Lâm Minh đang di chuyển với tốc độ cao phải ra mặt, nhưng anh ta vừa ra tay thì quyền chưởng khác đã giáng trúng vai anh ta. Lâm Chi Hằng định bắt chặt nắm đấm đang đánh đến, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Rác! Một tiếng kêu vang lên, một bên cánh tay của Lâm Chi Hằng cứ thế gãy rồi, cơ thể bị đánh bay ra, ngã cuộn tròn trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại. Chú Hằng! Lâm Thị Yến sợ hãi gọi thét lên. Người nhỏ Lâm chìm vào trong tuyệt vọng. Lâm Minh dừng tay, lạnh lùng nhìn Lâm Chi Hằng. Dừng lại, cút đi. Lâm Chi Hằng ôm lấy cánh tay bị gãy, đau đớn tóc mồ hôi lạnh, nhưng nụ cười trên khuôn mặt vẫn chưa hề khép lại. Anh ta chậm rãi đứng dậy, mỉm cười. Là thật Lâm Thành Y, tôi nói rồi, tôi sẽ không rút lui. Nói xong, anh ta lại sải bước xong về phía Lâm Minh. Lâm Minh hắn giọng lạnh lùng, rồi lại nhảy vọt chủ động áp sát lên phía trước. Một quyền nữa nền thẳng lên cánh tay còn lại của Lâm Chi Hằng. Rắc! Tiếng xương gãy lại vang lên. A! À! Lâm Chi Hằng phát ra âm thanh kêu gào đau đớn. Lâm Minh lật tay, tung chưởng, lại đánh tiếp một chưởng vào ngực Lâm Chi Hằng. Hứ! Lâm Chi Hằng phun ra cả miệng máu, bay ra xa hơn 10 mét và ngã ra đất. Lúc này e rằng đến gần dậy cũng khó. Gần của anh ta đã bị Lâm Minh đánh tới mức đứt lìa, toàn thân trọng thương. E rằng lúc này anh ta có muốn vực dậy cũng vô cùng gian nan. Lần này kết thúc rồi chứ? Lâm Minh hít vào một thật sâu rồi quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này một giọng nói khàn đặc vang lên. Lâm Thành Y, chưa đâu. Lâm Minh giật mình vừa quay đầu lại thì thấy Lâm Chi Hằng trên mặt đất đã lại một lần nữa vùng dậy. Lâm Chi Hằng nằm trên đất thở hổn hển, bả bên miệng toàn là máu, cả người đầy vết thương và vết bầm tím vô cùng chật vật. Hai tay anh ta đã bị đứt, lúc này dù muốn đứng dậy cũng vô cùng khó khăn, cộng thêm xương cốt đứt gãy, anh ta hoàn toàn không dậy nổi, thân thể gần như đã bị phế. Nhưng anh ta không từ bỏ, vẫn đang định đứng dậy. Tô Nhan mở to hai mắt, Lâm Tỷ Yến và những người khác của nhà Lâm cũng nhìn sang đầy kinh ngạc. Anh ta đây làm gì chứ? Cô Dương Vân lắp bắp, nhưng người bên cạnh lại không thể trả lời. Hơi thở của Lâm Chi Hằng cực kỳ gấp gáp, sắc mặt trắng bệch, không ngừng toát mồ hôi. Dường như anh ta đang cố gắng dùng sức, gương mặt căng thẳng. Hey! Anh ta quát khẽ, có thể nằm trên mặt đất chuyển động nhưng lại không có bất cứ động tác nào. Bỏ đi, Lâm Minh khàn giọng nói. Lâm Chi Hằng vẫn không quan tâm, sau đó quát khẽ. Ha! Lâm Minh siết chặt nắm đấm, trong mắt cũng dần dần biến thành màu đỏ máu. Cuối cùng, hey! Lâm Chi Hằng lại thét lên một lần nữa, cả người đột nhiên lăn vòng, người vốn đang nằm ngửa trên mặt đất bây giờ lại nằm sấp, mặt úp vào nền đất. Vì chuyển động cơ thể vừa ảnh hưởng đến vết thương, cơ đau kịch liệt khiến cả người anh ta run rẩy không ngừng. Nhưng Lâm Chi Hằng vẫn không từ bỏ. Hai tay anh ta đã gãy, xương sườn đã nứt, nhưng hai chân anh ta không hề hấn gì. Anh ta cúi thấp đầu, dùng đầu gối chống lên mặt đất, sau đó từ từ đứng dậy từng chút một. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đồng tử trong mắt Lâm Bình cũng giãn ra. Phải có ý chí mà đến bước nào mới làm được như thế chứ? Tất cả mọi người đều không khỏi khâm phục nghị lực của Lâm Chi Hằng. Nhưng trong lòng Lâm Minh lại dâng lên thù hận và căm ghét. Càng như thế thì anh lại càng hận. Thành Lâm, chiến nào? Lâm Chi Hằng vừa thở hổn hển vừa cười nói. Một giây sau đó, Lâm Minh đã xuất hiện trước mặt anh ta. Khương Bội La phải đứng lại đã bóp lấy cổ anh ta, nhấc bổng lên bằng một tay. Vẻ mặt Lâm Chi Hằng lập tức méo mó, cả người không ngừng run rẩy. Anh ta muốn giãy giụa nhưng lại cực kỳ gian nan. Vì nhà Lâm đó, đáng sao? Lâm Minh đỏ mắt quát, khẽ giọng quát. Tôi họ Lâm, có gì mà đáng với không đáng chứ? Lâm Chi Hằng khó khăn hét lên. Thế nên, chú chắc là mình muốn đấu với tôi sao? Lâm Minh quát lên, nắm đấm còn lại cũng đang run rẩy kịch liệt. Chí Cần Anh vùng nắm đấm lên, đánh về phía đầu Lâm Chi Hằng. Đầu Lâm Chi Hằng sẽ biến thành nát vụn ngay lập tức. Để lúc đó, Lâm Chi Hằng chắc chắn sẽ chết, không ai có thể cứu được. Lâm Minh rất đau khổ, anh không muốn chết chết người này. Nhưng nghĩ tới người này liều mạng vì đạo Lâm, trong lòng anh lại dâng lên lửa giận và sự thù oán vô tận. Một gia tộc như vậy đáng để liều mạng hay sao? Hoàn toàn không đáng. Trong mắt Lâm Minh tràn ngập thù hận, anh tin rằng mình sắp không nhìn nổi nữa. Không phải anh không cho Lâm Chi Hằng cơ hội, mà là Lâm Chi Hằng đã lựa chọn từ bỏ. Toàn thân Lâm Minh run rẩy nhẹ nhẹ, nắm đấm vung lên mạnh mẽ. Rõ ràng các người tràn đầy sát ý, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không buông tay xuống được. Lâm Chi Hằng cũng nghi hoặc, không hiểu vì sao Lâm Thành Y lại băn khoăn như vậy. Anh ta chậm rãi mở mắt ra, nhìn đôi mắt đỏ như máu của Lâm Minh. Đột nhiên anh ta giống như sinh ra ảo giác, miệng vô thức gọi một tiếng yếu ớt: Tiểu Minh. Anh ta vừa dứt lời, đồng tử Lâm Minh đột nhiên dao động, sát ý dịu đi. Chú đang nói gì? Lâm Minh nhanh chóng ổn định tinh thần, lại lùng nói: không có gì. Tôi nhận nhầm người, ánh mắt cậu rất giống với Lâm Minh cháu tôi, có lẽ tôi xuất hiện ảo giác. Lâm Chi Hằng nói giọng khàn khàn: Lâm Minh, tên vô dụng đó sao? Vô dụng sao? Phải, nếu nó có thể là một người vô dụng cả đời thì cũng là một chuyện may mắn đối với nó, ít ra là chuyện tốt. Trên mặt Lâm Chi Hằng lộ ra nụ cười chua chát. Lâm Minh thấy vậy không khỏi buông lỏng nắm đấm siết chặt. Anh yên lặng một lúc, đột nhiên buông tay, quăng Lâm Chi Hằng xuống đất. Lâm Chi Hằng lăn trên mặt đất mấy vòng, nằm im không động đậy, không thể đứng dậy được nữa. Cơn đau kịch liệt sắp làm anh ta ngất xỉu. Nhịp thở của đám người bên đường đều run rẩy. Lâm Minh đi đến bên cạnh Lâm Chi Hằng, hạ giọng nói: Tôi hỏi chú cảm thấy nhà Lâm đó đáng để chú bảo vệ sao? Vì sao cậu luôn hỏi tôi vấn đề này chứ? Lâm Chi Hằng yếu ớt nói: Tôi chỉ muốn biết chú bảo vệ nhà Lâm, vậy còn những người bị nhà Lâm hại chết, chú làm sao anh nói với bọn họ đây? Lâm Minh nhìn chằm chằm Lâm Chi Hằng hỏi ra. Lâm Chi Hằng ngờ ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Lâm Minh: Cậu rời khỏi nhà Lâm đi, như thế chú còn có thể giữ được một mạng. Lâm Minh trầm giọng nói. Anh hái một đóa hoa đang nở rộ bên đường trước mặt Lâm Chi Hằng, ngắt một cánh hoa xuống để trên người anh ta, đồng thời siết chặt đóa hoa trong lòng bàn tay. Những cánh hoa còn lại bị sức mạnh dồi dào của Lâm Minh nghiền thành bột mịn. Anh thả tay ra, đóa hoa biến thành cát bụi rơi qua kẽ ngón tay anh và bay đi. Lâm Chi Hằng lập tức hiểu ý của Lâm Minh, nhìn cánh hoa còn hoàn chỉnh ở trên người mình, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Cậu là ai? Rốt cuộc cậu là ai? Lâm Chi Hằng khẩn thiết thét lên, nhưng Lâm Minh không trả lời, đứng dậy rời đi. Lâm Chi Hằng thất bại thảm hại khiến những người nhà Lâm, bao gồm Lâm Tử Yến, không ngờ tới. Bọn họ đâu ngờ Hắc Long Lâm Chi Hằng của Thiên Lâm Đường lại không có chút sức lực nào để phản công khi đối mặt với Thần Y Lâm. Thực sự là khoa trương mà. Đám vô dụng của... Đám vô dụng của bộ thông tin cung cấp tin tức sai cho chúng ta, mà họ hoàn toàn không điều tra rõ thực lực chân chính của Thần Y Lâm, mà họ toàn là một đám anh hại. Lâm Tử Yến đang ở trong trạng thái ngây ngốc hoàn hồn trở lại, nhưng cả người lại run rẩy, sắc mặt trắng bệch, điên cuồng gào lên. Sự kinh hoàng tột độ khiến cô ta hơi điên cuồng, nhất là khi nhìn thấy Lâm Minh đi tới. Người nhà Lâm sợ đến mức đứng không thẳng nổi, tất cả đều nhún hai chân, suýt chút nữa ngã lên trên đất. Bà họ sợ hãi nhìn Lâm Minh, ánh mắt đó cứ như nhìn thấy thần chết. Đưa bà họ lên xe chở đến bờ sông, sau đó trầm xuống sông. Cô Vĩ Vân phất tay lập tức quát lên: Vâng. Đàn em cho cô Vĩ Vân dẫn đến dồn những người họ Lâm kia lên xe. Đừng thả tôi ra, tôi không muốn chết. Thần Lâm, tha cho chúng tôi đi. Thần Lâm, đừng mà. Tiếng kêu gào thảm thiết vang vào mây xanh. Đúng lúc đó Lâm Minh đột nhiên phất tay dừng lại. Bà họ lập tức dừng động tác. Chú Thần Lâm, sao thế? Cô Vĩ Vân nghi hoặc hỏi. Lúc này trên mặt cô ta đầy vẻ sùng bái, nhìn về phía Lâm Minh với ánh mắt vô cùng nóng bỏng. E rằng không có người phụ nữ nào lại cưỡng lại được một người đàn ông như Lâm Minh. Vốn đã có gương mặt tựa thần tiên, lại có võ lực tựa thần linh, người như vậy bản thân họ đã là thần linh rồi. Cô Vĩ Vân đột nhiên vô cùng vui mừng vì mình đang làm việc cho Thần Địa Lâm, hơn nữa cũng là cam tâm tình nguyện. Đối với bọn họ, tôi đổi ý rồi. Lâm Minh nói ra, vậy phế bỏ võ công của bọn họ đánh gãy tứ chi. Lâm Minh thản nhiên nói, sau đó đưa bọn họ cùng với Lâm Như Hằng ở bên kia về nhà Lâm ở Yến Kinh. Cô Vân kinh ngạc, mơ hồ hiểu được ý của Lâm Minh, gật đầu đáp, chủ tịch Lâm, tôi sẽ sắp xếp ngay. Lâm Tử Yến ở trong xe nghe thấy vậy, không biết nên mừng hay nên sợ, cắn người chỉ run rẩy điên cuồng. Lâm Minh xoay người nói với Lâm Chi Hằng vẫn nằm yên trên đất không động đậy ở phía bên kia, chú Hằng, nếu chú đã muốn đưa những người này trở về thì tôi cho chú tội nghiệp. Giọng nói vang lên, Lâm Chi Hằng không nói gì, chỉ mở lớn hai mắt ngơ ngác nhìn bóng người đó. Cuối cùng anh ta không chống đỡ được nữa, cơn đau kịch liệt và sức lực đã tiêu hao quá lớn khiến đại não anh ta trở nên nặng trịch, cuối cùng hai mắt tối sầm ngất đi.